Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 337, chương 351, đại chiến vạn độc chi vương hạc. Hừ, chưa hẳn. Trương Tiểu Phàm lạnh hừ một tiếng, trong tay Phệ Hồn Tiên kiếm tản ra thăm thảm huyền thanh sắc quang mang. Mũi kiếm chỉ xéo trước mặt Tần Vô Viêm, quay đầu đối bên người Lục Tuyết Kỳ cùng Điền Linh Nhi nhỏ giọng nói: "Kỳ Nhi sư tỷ, Linh Nhi sư tỷ, các người trước tiên lui qua một bên, ta tự mình tới đối phó tên mặt trắng nhỏ này. Nếu như ta thắng, liền không nên động thủ, vạn nhất ta sắp thua, mọi người cùng nhau tiến lên, hợp ba người chi lực đối phó hắn." Lục Tuyết Kỳ cùng Điền Linh Nhi hai nữ cũng không phải nhăn nhó hạng người, riêng phần mình nhìn nhau, sau đó lo âu nhìn Trương Tiểu Phàm một cái, liền riêng phần mình ngón tay thiên gia thần kiếm cùng hổ phách chu lăng pháp bảo lui qua một bên, cho Trương Tiểu Phàm cùng Tần Vô Viêm hai người đối chiến đưa ra địa phương. Bất quá, hai nữ cũng sâu sắc nhớ kỹ Trương Tiểu Phàm âm thầm bàn giao. Riêng phần mình tay đè binh khí, đem tự thân pháp lực tăng lên tới cực hạn, cùng một chỗ cẩn thận địa chú ý giữa sân Trương Tiểu Phàm cùng Tần Vô Viêm biến hóa. "Mặt trắng nhỏ, chúng ta bắt đầu quyết chiến đi. Lần trước chiến đấu, ta học nghệ không tinh, thủ bị thương, bất quá lần này sẽ không." Trương Tiểu Phàm hai mắt điện quét, thần niệm hướng về Tần Vô Viêm quét bắn xuyên qua, cảm thụ được hắn toàn thân cao thấp sóng pháp lực, trong miệng làm theo hừ lạnh liên tục, nhưng trong lòng thì đối trận chiến đấu này cực kỳ cẩn thận để ý. Bởi vì, hắn vừa rồi ra Tần Vô Viêm trên thân phát hiện mạnh đại kịch độc khí tức. Cái này không phải bình thường kịch độc, chính là dành dụng vạn thiên trọng thiên địa độc vật vạn độc chi vương. "Tốt Trương Tiểu Phàm, ngươi động thủ trước đi, cùng lần trước một dạng." Tần Vô Viêm đối Trương Tiểu Phàm vừa rồi đối hai nữ truyền lời không chút nào để ý, bọn họ đánh lấy ý định gì hắn cũng có thể suy đoán đi ra. Nhưng là Tần Vô Viêm tu luyện vạn độc phệ thể ma công về sau, hắn có cường đại lòng tin thu phục hôm nay tại chính đạo lăn lộn phong sinh thủy khởi Trương Tiểu Phàm. Cho dù là ba người cùng tiến lên tới đối phó hắn, hắn cũng có lòng tin đem ba người bọn họ cùng một chỗ đánh bại. "Tốt, Tần Vô Viêm, ngươi không nên hối hận." Trương Tiểu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, phải tay nắm chặt lấy Phệ Hồn Tiên kiếm chuôi kiếm, tay trái đánh lấy các loại pháp quyết, trong miệng thì thầm: "Kiếm đạo cùng cực, thiên địa nhất thể, nhân kiếm hợp nhất, hóa mục nát thành thần kỳ." Theo Trương Tiểu Phàm ngâm sướng, toàn thân hắn pháp lực liên tục tăng lên, khí tức tăng vọt, chậm rãi thăng đến giữa không trung, trong tay Phệ Hồn Tiên kiếm cũng là quang mang hào phóng. Huyền thanh sắc quang mang bên ngoài, một cỗ nồng đậm hắc quang hắc vụ cũng đang chậm rãi ngưng tụ bốc hơi. Không hổ là chính đạo bây giờ danh tiếng chính thịnh đệ nhất thiên tài đệ tử. Cái này một thân thủ đoạn, chỉ sợ liền Thanh Vân môn một ít trưởng lão thủ tọa cũng không sánh nổi ngươi. Tần Vô Viêm khẽ mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, bất quá chợt cũng là hưng phấn. Bởi vì Trương Tiểu Phàm cường đại, đối với hắn mà nói, là một chuyện tốt. Trương Tiểu Phàm càng là cường đại, hắn thì càng cao hứng. Còn nguyên nhân gì, chính hắn trước mắt cũng không rõ ràng lắm. Cũng có lẽ là Trương Tiểu Phàm tướng mạo giống Tần Vô Viêm thân đệ đệ nguyên nhân. Nhìn lấy Trương Tiểu Phàm chậm rãi bốc lên đến giữa không trung, này toàn thân cuồng bạo vận chuyển pháp lực thậm chí đem chung quanh nơi này hư không đều bắt đầu phong tỏa. Tần Vô Viêm cũng không cam chịu yếu thế, đem tay khẽ vẫy, Trảm Tương Tư Thần Chủy bắn ra vạn đạo hắc quang, thân thể cũng từ từ bay lên, cùng Trương Tiểu Phàm cùng một chỗ thăng đến giữa không trung. Lẫn nhau giằng co, càng rất muốn nhìn một chút Trương Tiểu Phàm hôm nay thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Phải chăng như ngoại giới truyền ngôn lợi hại như vậy? Mà lại, hắn cũng muốn thử xem chính mình vạn độc vệ thể ma công đến cùng lợi hại đến mức nào. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không thể đối Trương Tiểu Phàm tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cũng đem hắn đánh cho tâm phục khẩu phục đi theo chính mình cùng đi vạn độc môn. Không biết nguyên nhân gì, mỗi khi Tần Vô Viêm nhìn thấy Trương Tiểu Phàm nghịch ngợm bộ dáng lúc, hắn đều sẽ muốn từ bản thân khi còn nhỏ sau đáng yêu thân thiết đệ đệ. Ha ha, Tần Vô Viêm, chuẩn bị kỹ càng, ta muốn tiến công, ta hiện tại kiếm đạo tu vi có thể nói là không bình thường lợi hại. Đã đạt tới hóa mục nát thành thần kỳ cấp độ, so ta 3 năm thi triển trảm quỷ thần kiếm quyết có thể lợi hại hơn ngàn vạn lần. Xem chiêu, đại đạo vô hình, nhân kiếm hợp nhất, trảm sát hư không, sụp đổ vạn cổ, Trương Tiểu Phàm phách lối địa một trận cười to, tóc dài phất phới ở giữa, lại là giống to một tiếng, liền cuốn lên một trận dòng chảy không gian vòng xoáy. Kiếm quang ngang dọc bên trong, hướng về Tần Vô Viêm xông tới giết. Siêu, phảng phất chính như Trương Tiểu Phàm nói. Hôm nay hắn, dung hợp Phật đạo ma tạp nhà mình công pháp, lại đem thiên thư pháp quyết tu luyện đến tiểu thành hắn. Đối với kiếm đạo thiên đạo lĩnh ngộ, có thể nói là lại đến một loại cực kỳ cao minh cảnh giới hóa mục nát thành thần kỳ. Một kiếm nhất động. Liền có thể vén thiên phúc, sụp đổ hư không, ám sát địch nhân cùng trong lúc vô hình. Phệ hồn tiên kiếm đến cũng là thiên địa thần vật, lại cùng Trương Tiểu Phàm chiều cao lâu dung hợp. Thực lực gì sự mạnh mẽ? Theo một tiếng kiếm rít, Trương Tiểu Phàm đã hóa thành một đạo kiếm ảnh, một đạo bạch quang, hướng về Tần Vô Viêm trùng kích đi qua. Một kiếm này, uy lực không sóng. Thiên địa chấn động, khí lưu phá toái, thẳng tắp đâm về Tần Vô Viêm trong tay trảm tương tư thần chùy. Rất lợi hại hiển nhiên, Trương Tiểu Phàm một kiếm này, là muốn đem Tần Vô Viêm trong tay trảm tương tư thần chùy phá hủy. Muốn làm Tần Vô Viêm vứt bỏ binh khí, đại bại đào tẩu, không muốn dây dưa cùng hắn. Tên mặt trắng nhỏ này. Trương Tiểu Phàm cố nhiên không muốn tự tay giết chết hắn. Thế nhưng chán ghét đủ. Nhất định phải hủy đi hắn trảm tương tư thần trụy mới có thể thoáng hóa giải một chút trong lòng. Tức giận cùng ghen ghét chi niệm. Thật là mạnh mẽ một kiếm. Tốt thực lực cường đại. Cũng được, ta cũng chỉ phải dùng chính mình gần đây lĩnh ngộ vạn độc chi vương thần công tới đối phó. Ngươi, bất quá. Ngươi yên tâm, ta sẽ không thương tổn ngươi cùng gia quyến nhà ngươi. Nhìn lấy cường thế trùng sát mà đến Trương Tiểu Phàm, Tần Vô Viêm trong mắt chấn kinh chi sắc càng đậm. Hắn bỗng nhiên không nghĩ tới, bây giờ Trương Tiểu Phàm vậy mà so theo như đồn đại còn cường đại hơn. Loại thực lực này, đừng nói là Thanh Vân Môn trong thủ tọa trưởng lão, chỉ sợ là Đạo Huyền trưởng môn. Trương Tiểu Phàm cũng có thể cùng hắn khoa tay một hồi. Đương nhiên, sau khi hết khiếp sợ, Tần Vô Viêm trong mắt lại là trước đó chưa từng có hưng phấn. Hắn muốn dưới loại trạng thái này đánh bại Trương Tiểu Phàm, mới có thể để cho hắn đối với mình tâm phục khẩu phục. Tiếp nhận chính mình an bài, siêu nhọn tiếng khóc tiếp tục lấy. Phá không chạy như bay đến Phệ Hồn Tiên Kiếm cũng khoảng cách Tần Vô Viêm càng ngày càng gần. Không có quá nhiều do dự, cũng không có thời gian do dự nữa. Tần Vô Viêm hai tay chấn động, toàn thân đột nhiên bộc phát ra vạn độc vệ thể chi vô thượng ma khí. Vạn độc chi vương, chính như Tần Vô Viêm nói, giờ khắc này, hắn sử dụng vạn độc chi vương thần công. Là vạn độc vệ thể ma công cao cấp cảnh giới. Tiếp theo, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ. Tần Vô Viêm trong tay trảm tương tư thần chùy cũng là đột nhiên gặp gào thét rung động. Kiếm quang lấp lóe ở giữa. Cuồn cuộn đánh bóng chi khí bốc hơi mà lên. tại Tần Vô Viêm hét dài một tiếng phía dưới thao túng dưới. Trảm tương tư thần chủy thuyền chở chính mình thông qua cánh tay truyền đi vạn độc chi vương ma khí. Độc vật, đón lấy Trương Tiểu Phàm gào thét lên đâm rách trời cao. Vạch phá thiên khung mà đến phệ hồn tiên kiếm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.